dù sao phí làm việc cũng do cô nàng trả. Quay lại kéo người vẫn đang hóa thạch vì chưa tiêu hóa nổi mọi chuyện diễn ra trước mắt. Khóe miệng Irumi cong lên không? Không ba độ, chúng ta đi thôi, lúc hai người tới đây không ngồi thuyền sao? Tử Huyền bị say sóng. Cô ta đạp nước kéo ta tới đây. Cách chương.